Ở lại bên anh, chương 81, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Khang Vi tới giúp bạn trai em nghỉ ngơi thôi. Những lời này vào trong tai Thẩm Nguyện Hề lại có một hàm nghĩa khác. Cảm giác như người đàn ông mới 23 tuổi này đang tính đi thuê phòng với bạn gái vậy. Thiếu gia này từ trước tới nay không biết cái gì là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, lúc nói. Chị ngủ với tiểu hỗn đi, lại có một nghĩa là. Chị mau đưa tay đây cho tiểu hỗn gối đầu. Chu Yến hỗn trẻ tuổi sức khỏe, ôm Thẩm Nguyện Hề kiểu công chúa ra ngoài không thở gấp tí nào, bước đi chậm rãi trầm ổn, cậu cố ý thả chậm tốc độ đều vì suy nghĩ cho Thẩm Nguyện Hề. Nhưng cô vẫn vỗ vai cậu muốn xuống dưới, liếc xéo một cái rồi nói. Hôm nay ân cần thế làm em có dự cảm không tốt đâu đó, có âm mưu gì hả? Thật ra Chu Yến hỗn không có âm mưu gì cả. Chỉ không muốn cô thấy hot search trên mạng và những lời mắng chửi kia, muốn rời sự chú ý của cô. Chờ đạo diễn Thẩm công khai thân phận của cô xong, những bình luận đó biến mất rồi để cô xem Weibo sau cũng được. Cách trang điểm của Thẩm Nguyện Hề rất đẹp, lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm như muốn nhìn xuyên cậu. Chu Yến hỗn đã gọi cô là chị quá nhiều năm, có chút chột dạ, cố làm ra vẻ chính nhân quân tử. Chỉ muốn nhìn em ngủ thôi mà. Không có âm mưu gì đâu. Thẩm Nguyện Hề bán tín bán nghi gật đầu, vô ý vén tóc lên. Khóe mắt Chu Yến hỗn thấy vài sợi tóc của cô lọt vào sau cổ áo sơ mi lập tức nhớ ngay đến nơi nào đó ẩn giấu bên trong chọc người mơ màng. Vốn dĩ không có suy nghĩ gì cả, lúc này thật sự có chút dao động. Sau khi Thẩm Nguyện Hề xong việc, cả người kiệt quệ, cần một giấc ngủ để đầu óc thoải mái, nếu không sẽ không vực dậy được tinh thần mất. Hôm nay còn là thời kỳ gì cả đến thăm, quay mất một ngày, cả người mềm nhũn như bông, tháo trang sức, rồi lên giường chuẩn bị đánh một giấc, Chu Yến hỗn ngồi ở mép giường đợi cô. Phần eo áo sơ mi cậu có hoa văn tỉ mỉ, quần áo thiếu gia mặc từ nhỏ đến lớn tựa như đồ người mẫu mặc trước khi lên sàn diễn vậy, vô cùng tinh xảo. Cô dùng ngón tay chọc eo cậu, sức nhỏ như đang gãi ngứa. Thiếu gia, nếu như anh không ngủ thì phiền anh ra ngoài đóng cửa lại giúp em nha. Vừa dứt lời, rõ ràng là đuổi khách nhưng rơi vào tay Chu Yến hỗn lại như câu mời gọi. Chu thiếu lập tức nằm xuống, không chỉ nằm xuống mà còn xốc chăn chui vào, đối mặt với cô. Thiếu gia còn dùng một câu để xua tan tính sói của mình. Là em bảo anh ngủ đấy. Thẩm Nguyện Hề bật cười đá cầu. Bớt giả bộ đi. Thẩm Nguyện Hề thật sự rất mệt, chăn đắp tới cằm, mắt nhắm lại chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Chu Yến hỗn nhìn khuôn mặt của cô lại nhớ tới mèo nhỏ cuộn trong ổ chăn, bộ lông mềm mại, mái tóc Thẩm Nguyện Hề dừng bên gò má cũng y như vậy, mềm mại đến mức không còn xúc giác. Dáng vẻ đang ngủ của cô cũng như mèo con ngoan ngoãn, chỉ nhìn thôi đã thấy mềm mại không ít. Chu Yến hỗn chống tay, muốn tiến lên hôn cô. Lúc này, chăn Thẩm Nguyện Hề bỗng động, cô giơ bàn tay ra vừa hay che khuôn mặt cậu lại, giống mèo con đánh cậu một cái. Em buồn ngủ. Thành thật chút đi, giọng Chu Yến hỗn như dỗ dành mèo con, rất nhẹ, hơn nữa tựa như biết mèo con nghe không hiểu nên có thể tùy ý hành động. Hôn một cái thôi nhé, Thẩm Nguyện Hề cười khẽ một tiếng, cũng giống mèo con lười biếng kêu. Mèo, một cái, không khác đi, Chu Yến hỗn, Thẩm Nguyện Hề mở mắt, bàn tay trên mặt cậu cũng rời đi, nhìn dáng vẻ ấm ức của thiếu gia trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ Chu Yến hỗn đã thích làm nũng, lúc thì gọi chị, lúc lại chị ơi, hoặc ở nhà gọi mẹ, giọng nói mềm mại, muốn gì có đó, nếu không có được, dáng vẻ ấm ức không nói lời nào vô cùng đáng thương, lúc đó cần có người tới dỗ dành, chủ động nói ngon ngọt dỗ cầu. Thẩm Nguyện Hề cười một tiếng, ngón trỏ miêu tả khuôn mặt từ giữa mày tới chóp mũi, giọng nói nhẹ nhàng. Thư ông nội đưa anh còn chưa đọc đúng không? Chờ em đóng máy sẽ đọc cùng anh. Chu Yến hỗn mơ hồ nghe ra một tầng nghĩa khác từ lời nói của cô, thực sự khiến người ta mơ màng, có chút hoài nghi không biết là thật hay chỉ là một giấc mơ đẹp. Đang muốn hỏi kỹ, Thẩm Nguyện Hề lại chờ mình, ném gối lên mặt cậu. Ngủ không nói chuyện, mau ngủ đi. Chu Yến hỗn bật cười ngoan ngoãn nằm xuống, cách chăn kéo cô vào trong ngực. Thẩm Nguyện Hề hé mắt thấy khuôn mặt Chu Yến hỗn không có dáng vẻ gì là muốn làm chuyện xấu cả, cậu hôn nhẹ lên trán cô. Dịu dàng như nước. Heo nhỏ ăn no rồi, nhắm mắt lại ngủ thôi. Thẩm Nguyện Hề, Chu Yến hỗn tiếp tục, lỗ tai nhỏ hồng hồng, cái đuôi nhỏ lắc lắc, ụt ịt, Thẩm Nguyện Hề nhếch môi cười, dần dần thiếp đi. Sau khi Thẩm Nguyện Hề ngủ, Chu Yến Hỗn nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa, ra phòng khách lấy điện thoại. Đúng lúc điện thoại có thông báo, màn hình sáng lên, là người bạn cảnh sát gọi tới. Chu Yến Hỗn mở cửa ban công ra ngoài nghe máy. Bắt được rồi sao? Cảnh sát đưa tới tin tốt. Tìm được cả hai vợ chồng rồi. Đã thẩm vấn một lần. Hơn nữa còn tìm được ba đứa trẻ năm đó bọn họ bắt cóc. Có ba gia đình đã được đoàn viên. Dây đàn đã căng trong lòng Chu Yến Hỗn lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng. Vậy họ đang ở đâu? Tôi có thể gặp được không? Đầu bên kia nói, chờ một thời gian nữa đi. Bây giờ mà gặp, có lẽ ba mẹ Lê Tử lại mất khống chế. Còn nữa, Hỗn thiếu, phần mềm kia của cậu giúp được không ít đấy. Sáng nay bọn tôi gửi báo cáo lên bên trên còn cố ý nhắc tới tên công ty của cậu. Nếu cần góp vốn gì đó hẳn là được. Đây đúng là tin tốt. Chu Yến Hỗn tắt máy lại lên Weibo xem hot search. Đề tài về Thẩm Nguyện Hề không ngừng tăng lên. Lần trước lên hot search, cô bị người ta xem nhẹ bối cảnh. Lần này anti chú ý tới. Hàng loạt các blogger cũng bắt đầu ké phim truy tìm quá khứ của Thẩm Nguyện Hề. TVL không phải con ruột. Lần trước tôi nói rồi mà không ai tin tôi cơ. Tôi cũng từng nói rồi. TVL không có bối cảnh chống lưng gì đâu. Ba mẹ nuôi nghèo khổ, làm giúp việc cho nhà người ta. Ba cô ta mất sớm, cô ta vẫn luôn làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Khi còn nhỏ TVL còn hư hỏng cơ. Tin hay không thì tùy. Dù sao thì lúc nào cũng đánh nhau, thấy tiền là sáng mắt. Nhiều tin nóng vậy sao? Vậy tôi còn một tin nữa. Ba mẹ nuôi cô ta có một đứa con gái, nhỏ hơn TVL, tên là TTO. Tôi nhớ TTO lúc nào cũng quấn lấy TVL vòi tiền, như quỷ hút máu vậy, tham hư vinh cực kỳ. Nói em gái cô ta là quỷ hút máu thì sai rồi. Tôi là bạn đại học của em gái cô ta. Tôi biết TVL tìm được ba mẹ ruột rồi. Ba mẹ ruột còn rất giàu có cơ. Mà quan trọng là, sau khi TVL tìm được ba mẹ ruột, một đồng cũng không cho em gái mình. Em gái cần giúp đỡ cũng không. Hừm, một đồng cũng không cho. Thật hay giả vậy chứ? Mẹ nó, đồ sói mắt trắng. Đừng động một chút là sói mắt trắng. Nói không chừng còn có ẩn tình đấy. Ẩn tình gì thì cũng không thể không giúp em gái nuôi chứ. Nói thật, tôi có hơi tin vào việc TVL quyến rũ PT rồi. Tôi ngửi thấy mùi kỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, hơn nửa năm trước, tôi từng bắt gặp TVL và TTC chụp ảnh chung với nhau đó. Cô ta thật sự rất lợi hại. TTC là ai? Thẩm Tùng Chu. Còn nữa, mấy người có phát hiện không? Gần đây TVL đều mặc đồ của Hope đi quay. Còn được nhận phim của đạo diễn Thẩm Lan nữa. Gần đây thật sự rất châu bò đó. Thẩm Nguyện Hề là người trong giới giải trí. Bối cảnh gia đình rồi cũng có ngày bị đào đến. Cũng chính là lúc này. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyện Hề có nhiều người bảo vệ. Trong lúc cô đang chìm trong giấc ngủ, người nhà bạn bè đã vì cô mà dựng lên một tường thành kiên cố. Tương lai cũng không có chuyện bị bạo lực mạng gì nữa. Chu Yến Hỗn nói chuyện cảnh sát tìm được đôi vợ chồng kia cho Thẩm Uyển Hề, cũng lần nữa tiêu tiền xóa hot search. Thẩm Uyển Hề đưa thông tin cảnh sát gửi cho ba mình xem, sau khi Thẩm Lan xem xong cũng lập tức đăng thông báo giải thích. Đạo diễn Thẩm Lan có Weibo, nhưng từ khi đăng ký tới nay cũng chưa từng tự dùng bao giờ, ngày thường đều có nhân viên xử lý giúp ông đăng bài. Lần này, Thẩm Lan tự đăng Weibo, cũng tự dùng máy viết bài giải thích. Bài mới nhất của Thẩm Lan khiến cư dân mạng liên tục thảo luận, rất nhanh đã lên vị trí số 1 hot search. Thẩm Lan Thẩm Nguyên Nề, đạo diễn Thẩm Lan, tôi và Hope Hạ Tử có hai đứa con gái lớn tên Thẩm Nguyên Hề. Biên kịch Quy Gia, con gái nhỏ tên Thẩm Nguyên Hề. Cái tên của hai chị em lấy từ hai câu bài thơ. Giã hữu man thảo, hữu mỹ nhất nhân, thanh dương Nguyên Hề. Giải cấu tương ngộ, thích ngã Nguyên Hề. Con gái nhỏ Nguyện Nguyện bị lạc từ năm 2 tuổi, bị một đôi vợ chồng buôn người lừa bán cho một người họ Thẩm. Mãi sau này mới biết đôi vợ chồng kia là bọn buôn người. Người họ Thẩm này chưa từng đối xử tốt với Nguyện Nguyện, sau này được anh chị Thẩm Phạm đau lòng đón về nhà chăm sóc, đặt tên Nguyện Nguyện là Thẩm Vi Lê. Bao năm nay, vợ chồng con gái chúng tôi và cháu trai Thẩm Tùng Chu vẫn luôn dốc lòng tìm kiếm Nguyện Nguyện. Chúng tôi ngại công khai thân phận vì sẽ có nhiều người giả mạo, khiến quá trình tìm kiếm khó khăn, trước sau không buông tay cố gắng tìm lại con gái, nhưng kết quả vẫn luôn thất vọng. Cho đến năm trước, Thẩm Vi Lê 25 tuổi bỗng gặp được Thẩm Tùng Chu. Thẩm Tùng Chu là anh họ con bé, cho rằng Thẩm Vi Lê trông giống vợ tôi. Hốp hạ từ, bởi vậy chúng tôi không buông tha bất cứ khả năng nào, nhanh chóng làm xét nghiệm ADN. Kết quả như mọi người đã biết, Thẩm Vi Lê, cũng chính là Thẩm Nguyện Hề, là con gái của tôi. Hốp là thương hiệu vợ tôi sáng lập vì Nguyện Nguyện, ngụ ý hy vọng con bé sẽ trở về nhà. Cách chơi chữ trong từ quy ra của con gái lớn cũng có nghĩa là chờ đợi em gái trở về. Nguyện Nguyện viết kịch bản, muốn ôm con, cũng vì Nguyện Nguyện. Vậy nên chúng tôi quyết định để Nguyện Nguyện đóng nữ chính bản điện ảnh, Thẩm Tùng Chu đóng nam chính truyền hình cũng có quan hệ với Nguyện Nguyện. Đây là toàn bộ gia cảnh của Thẩm Nguyện Hề, mong mọi người đừng bạo lực mạng với con gái nhỏ của tôi. Nếu còn xuất hiện những lời phỉ báng nhục mạ, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ con bé. Không chỉ có hot search, Thẩm Len Thẩm Nguyện Hề, lúc sau, các hashtag, hạ từ, biên kịch Quy Via, Thẩm Tùng Chu, Giang Nghiêm Dây, chuyên viên trang điểm Phương Tiểu Ý, thậm chí là Thẩm Tâm Oánh, Phạm Mỹ Huệ, toàn bộ đều được lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốp hạ từ, Thẩm Nguyện Hề là con gái tôi, thân là người mẹ, tôi quyết không để một ai chửi bới con gái tôi, nếu như còn xuất hiện, nhất định sẽ dùng pháp luật để bảo vệ con gái. Biên kịch Quy Gia, Thẩm Nguyện Hề là em gái tôi. Tôi đã tìm kiếm con bé 23 năm nay rồi. Thân là chị gái, tôi sẽ không để một ai chửi rủa Nguyện Nguyện của tôi. Nếu còn xuất hiện, nhất định sẽ dùng pháp luật bảo vệ em gái. Thẩm Tùng Chu, Thẩm Nguyện Hề là em họ tôi. Năm đó là tôi để lạc mất Nguyện Nguyện. Tôi có lỗi cũng áy náy với em ấy. May là tôi đã tìm được em ấy rồi. Thân là anh trai Nguyện Nguyện, tôi Thẩm Tùng Chu quyết không để một lời nói nào chửi mắng em gái tôi, nếu còn xuất hiện sẽ dùng pháp luật để bảo vệ em gái. Giang Nhiễm Giai, Thẩm Nguyện Hề là cô giáo của tôi, mô phỏng lời nói theo Hepburn cũng là Nguyện Nguyện dạy. Tôi Giang Nhiễm Giai rất ít khi bội phục ai cả, nhưng tôi bội phục Thẩm Nguyện Hề. Thân là học sinh Thẩm Nguyện Hề, tôi Giang Nhiễm Giai quyết không để một lời nói nào xúc phạm tới cô giáo của tôi. Nếu như còn xuất hiện một lời nào nữa, nhất định sẽ dùng pháp luật để bảo vệ cô giáo của tôi. Chuyên viên trang điểm Phương Tiểu Hủy, Thẩm Nguyện Hề là bạn thân nhất của tôi. Lúc tôi không có tiền chữa bệnh cho ba, là Thẩm Nguyện Hề cho tôi vay tiền. Lúc đó, cô ấy cũng không có tiền. Tiểu Hủy, tôi có ngày hôm nay, trở thành beauty blogger nổi tiếng cũng nhờ Thẩm Nguyện Hề. Thân là bạn của Thẩm Nguyện Hề. Tiểu Hủy, tôi nhất định sẽ không để một lời nói nào động chạm tới bạn thân nhất của tôi. Nếu như còn xuất hiện, tôi sẽ nhờ tới pháp luật trừng trị kẻ đó. Rồi sau đó là Thẩm Tâm Oánh. Thẩm Tâm Oánh, chào mọi người, tôi là em gái Thẩm Nguyện Hề, cũng chính là con gái của mẹ nuôi Thẩm Nguyện Hề, Thẩm Tâm Oánh ái mộ hư vinh. Năm nay tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi có thể khẳng định với mấy người, toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt 4 năm nay đều là chị ấy cho tôi. Sau khi ba qua đời, là chị ấy làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình này. Nếu không có chị ấy, tôi và mẹ sẽ không có ngày hôm nay. Các người không thể tưởng tượng được mấy năm nay chị ấy phải chịu khổ thế nào đâu. Chị ấy chưa bao giờ là người xấu như mấy người nói. Trong mắt tôi, chị ấy là người chị tốt nhất, mong các người đừng sỉ nhục chị ấy. Cuối cùng là Phạm Mỹ Huệ. Phạm Mỹ Huệ, xin chào cư dân mạng, tôi là Phạm Mỹ Huệ, mẹ nuôi của Lê Lê. Khi còn nhỏ đúng là Lê Lê từng đánh nhau, tôi không phủ nhận chuyện này, nhưng con bé đánh nhau là vì có người nói con bé không phải con ruột, nói con bé là đứa trẻ được nhặt về. Lê Lê xinh đẹp, mũi cao, mà tôi và ba con bé, còn cả em gái đều là mũi tệt, Lê Lê không giống chúng tôi chút nào. Từ nhỏ Lê Lê đã phải lớn lên giữa những lời đồn đãi vớ vẩn, mà tôi và ba con bé cũng không thể không nói lai lịch cho con bé biết. Lê Lê biết rõ tôi và ông Thẩm không phải ba mẹ ruột của mình nhưng vẫn hiếu thuận như cũ. Lúc ba con bé bệnh, động mạch phổi cao huyết áp, con bé vừa học vừa làm kiếm tiền. Hồi học đại học vì nợ nần trong nhà mà làm thêm không kể ngày đêm. Trong mắt tôi, Lê Lê lương thiện, mạnh mẽ, thậm chí còn rất ít khóc. Bây giờ thấy mọi người nói những lời này với con bé, tôi rất đau lòng. Con bé không phải đứa trẻ hư. Vì sao các người lại nói con bé như vậy? Trong mắt tôi, con bé là đứa trẻ tốt nhất trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là mẹ nuôi Lê Lê, tôi Phạm Mỹ Huệ quyết không để bất kỳ lời nào nhục mạ con gái của tôi. nếu còn xuất hiện, nhất định sẽ dùng pháp luật để trừng trị. Vở kịch nhỏ, gần đây tiểu thiếu gia thường xuyên mất ngủ, nguyên nhân là anh trai đi rồi. Hừ, tiểu thiếu gia không ngủ được, muốn Lê Lê hát cho mình nghe. Nhưng Lê Lê không biết hát gì, cô chưa hát dù cho trẻ bao giờ. Tiểu thiếu gia, chị nghe bài heo con ngủ chưa? Lê Lê, hát như thế nào? Tiểu thiếu gia, vậy để tiểu hỗn hát cho chị nghe, lát chị hát lại cho tiểu hỗn nha. Lê Lê gật đầu đồng ý, tiểu thiếu gia mềm mại hát. Heo con ăn no rồi, nhắm mắt lại ngủ thôi. Lê Lê, nội tâm cảm thấy tiểu hỗn thật đáng yêu. Tiểu thiếu gia tiếp tục, lỗ tai nhỏ hồng hồng, cái đuôi nhỏ lắc lắc. Tiểu hỗn đáng yêu quá, ụt ịt, ha ha ha ha. Tiểu thiếu gia, được rồi, chị, tới lượt chị. Lê Lê bật cười, cất giọng hát. Heo con ăn no rồi, nhắm mắt lại ngủ thôi. Tiểu thiếu gia, chị hát câu này phải xoa bụng tiểu hỗn. Lê Lê, được, Lê Lê xoa bụng, tiếp tục hát. Lỗ tai nhỏ hồng hồng, cái đuôi nhỏ lắc lắc. Tiểu thiếu gia, chị hát câu này phải sờ lỗ tai tiểu hỗn. Lê Lê đành làm theo. Ụt ịt, tiểu thiếu gia không buồn ngủ chút nào. Chị hát câu này phải chu miệng lên, chu miệng lên. Lê Lê, cách chương.